Anh chồng tổng tài ngây thơ của tôi. Chương 4, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tôi nhướng mày, nghiêng người lại gần, gần như chạm môi anh, gần bằng em sao? Vừa dứt lời, môi hai người chạm nhẹ vào nhau. Hơi thở Quý Kỳ An đột nhiên trở nên gấp gáp, đổi góc độ hôn xuống. Khi hơi thở quyện vào nhau, tôi đẩy anh ra. Không phải không muốn sao? Quý Kỳ An không nói gì thêm, kéo tôi vào lòng, vùi đầu vào cổ tôi cọ cọ. Thì thầm một câu. Kế hoạch tạm dừng, rồi hôn lên xương quai xanh của tôi. Tôi còn chưa kịp hiểu ý anh là gì thì đã bị cuốn vào cơn sóng dữ dội. Thôi được rồi, coi như là quà chia tay. Đã đánh thì đánh thôi, dù sao tôi cũng không thiệt. 4. Tôi soạn thảo đơn ly hôn rất nhanh. Bạn thân Dương Nam Nam là luật sư ly hôn. Tôi và Quý Kỳ An đã ký thỏa thuận tiền hôn nhân. Không có tranh chấp tài sản gì, cũng không có con cái. Mọi thứ đều dễ dàng phân chia. Chỉ có căn nhà chúng tôi đang ở là do Quý Kỳ An mua sau khi kết hôn, đương nhiên thuộc về anh. Dương Nam Nam soạn thảo xong đơn ly hôn cho tôi, vẻ mặt vẫn còn ngơ ngác. Tốc độ của cậu nhanh quá đấy. Tôi nhún vai, tớ luôn như vậy mà. Gấp gáp thế này, không biết còn tưởng cậu đã tìm được đối tượng mới rồi chứ. Cô ấy vừa lướt điện thoại vừa nói, đột nhiên khựng lại. Không phải chứ. Chẳng lẽ cậu nghe nói người kia quay về nên mới vội vàng ly hôn như vậy? Tôi khó hiểu, ai, cô ấy đưa điện thoại cho tôi. Tạ Hành Chi đó, hai người định nối lại tình xưa à? Trên dòng thời gian của Tạ Hành Chi, anh đăng ảnh một tòa nhà nổi tiếng ở thành phố A, kèm theo một câu caption xến xua. Mọi thứ vẫn như xưa, hy vọng em cũng vậy. Tôi nổi hết da gà. Cảm ơn cậu nha, giờ tớ mới biết anh ta quay về đấy. Dương Nam Nam vẻ mặt không tin, thật á, thật sự buông bỏ rồi, lười nói với cậu, không muốn nhắc lại chuyện cũ, tôi cầm điện thoại gọi cho Quý Kỳ An. Anh nghe máy rất nhanh, Mộ Mộ, tối nay anh về sớm được không, em có chuyện muốn nói. Quý Kỳ An do dự một chút, nhưng anh còn khách hàng, lại là khách hàng, không có anh thì anh có thể đi tiếp khách hàng cả ngày được à, tôi có chút bực mình. Không được, hôm nay anh phải về ngay. Quý Kỳ An im lặng 3 giây, giọng điệu khi lên tiếng lại đột nhiên trở nên vui vẻ. Được chứ, anh về ngay đây. Dương Nam Nam, anh ta bị em mờ à, bị mắng hai câu là vui vẻ. Tôi, Cách Chương.